Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1306. Các vệ sĩ nhận được lệnh thì cùng nhau đạp cửa ra. Một tiếng rầm vang lên. Rõ ràng người bên trong bị giật mình. Tô Lam có thể tưởng tượng được cảnh tượng trong đó thế nào nên cô không vào ngay. Các người là ai? Ở đây là phòng làm việc của chủ tịch. Là nơi các người muốn là có thể xông vào sao? Mau cút ra ngoài cho tôi. Người phụ nữ nhỏ nhắn vội nép vào lòng người đàn ông. Mặc quần áo vào ngay. Cô quan muốn gặp anh. Cô quan nào? Cô quan anh nói ở đâu tới? Người đàn ông bỗng hoảng sợ. Lẽ nào là vợ quan Triều Viễn của tập đoàn Dark Rain? Nghe nói quan Triều Viễn đã kết hôn rồi nhưng chưa ai từng gặp vợ của anh. Người đàn ông không dám sơ suất. Vội mặc quần áo lại. Sếp Mạc, vậy việc chúng ta vừa nói thì sao? Người phụ nữ bám giết lấy. Khó khăn lắm cô ta mới trèo được lên giường sếp Mạc. Sao có thể chịu để yên như thế được? Đi qua một bên đi. Không thấy tôi đang có việc à? Lát rồi nói sau. Người đàn ông đẩy người phụ nữ ra. Người phụ nữ chỉ đành mặc quần áo rời khỏi phòng làm việc trước. Lúc này Tô Lam với Từ Tinh Như mới đi vào. Anh là Mạc Văn. Phải. Mạc Văn lập tức khom lưng cúi người. Tô Lam không tháo kính xuống. Anh ta cũng không biết người trước mắt là Tô Lam. Hình người mà cư xử như con chó. Không ngờ là mặt người dạ thú. Không biết bao nhiêu cô gái bị anh chà đạp rồi. Cái ghế chủ tịch này anh không cần làm nữa. Cô quan, tôi nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Tôi tận mắt nghe thấy mà anh còn nói là hiểu lầm sao? Cả cái quốc tế Tinh Hoàng bị anh làm rối tung lên. Lẽ nào đây cũng là hiểu lầm? Tôi không kiện anh là tốt lắm rồi. Lập tức dọn đồ của anh rồi cút đi. Đừng xuất hiện trước mặt tôi. Anh không nghe rõ lời mợ chủ nói sao? Cút ngay. Một vệ sĩ lập tức quát. Nếu không chúng tôi không khách sáo đâu. Mạc Văn thấy thế vì vội bỏ chạy. Không ngờ cấp cao của quốc tế Tinh Hoàng lại thối nát đến thế này. Tô Lam thở dài. Tô Lam, cô muốn nhậm chức chủ tịch sao? Từ Tinh Như hỏi. Nếu cô không đảm nhiệm chức chủ tịch thì bảo sếp quan lập tức điều một người từ tập đoàn sang. Rồng thì không thể thiếu đầu được. Em cũng biết thế. Nhưng hiện tại tập đoàn Dark Rain cũng đang trong giai đoạn đặc biệt. Thực sự không điều động ai đi được. Tô Lam ngẩng đầu nhìn chằm chằm Từ Tinh Như. Chị Tinh Như, chi bằng chị đảm nhiệm chức chủ tịch đi. Cách chương.